Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 475, đều có kỳ mưu. Thiết kỵ đem hết khả năng muốn xông lại, hủy đi dưới thành trồng chất vật, nhưng là hắc kỵ lại là đồng dạng toàn lực ngăn cản. Vì thế, thậm chí không tiếc xuất động so thiết kỵ nhân số hơn rất nhiều binh mã đến ngăn cản. Không tiếc lấy mạng người liều trở về. Thu kiếm hàn khẽ thở dài một hơi. Triệt binh đi. Mục tiêu ký định không có khả năng đã đạt thành. Hàn Sơn Hà sẽ không cho phép cái này bị phá hư. Miễn cưỡng tiếp tục kéo dài. Chỉ sẽ tạo thành càng nhiều thiết kỵ binh thương vong. Phó báo quốc nghe vậy sắc mặt lại là biến. Đổi. Nhưng mà không đợi phó báo quốc hạ lệnh. Đối diện tiếng kèn đúng là lại nổi lên. Đông Huyền quân đội như cũ như trước, như bát dập khuôn khiêng những cái kia loạn thất bát tao đồ vật lao đến. Lại là một trận chồng chất đằng sau, ngập trời đại hỏa lại lần nữa trùng thiên giấy lên, trên đầu thành lại là đại lượng nước lạnh dội xuống đi. Càng về sau Thu Kiếm Hàn hạ lệnh, không đợi đối phương hỏa tiễn phát xạ, bên này trước hết dội xuống đi nước lạnh. Nhưng dạng này hai lần lặp đi lặp lại đằng sau, Thu Kiếm Hàn quả quyết từ bỏ làm như thế. Làm như vậy hiệu quả chẳng những vô ích, ngược lại có hại, đại lượng nước lạnh cọ rửa, sẽ chỉ tiến thêm một bước dao động thiết cốt quan tường thành căn cơ. Một ngày này, Đông Huyền quân đội liên tục vọt lên 7 lần, thẳng đến sắc trời sắp muộn, đối diện bây giờ triệt binh. Ngoại trừ hắc kỵ bên ngoài, Đông Huyền phương diện tất cả nhân mã đều rút lui trở về. Một ngày này xuống tới, Thu Kiếm Hàn mệnh lệnh thiết kỵ trùng kích dưới thành mệnh lệnh từ đầu đến cuối khó mà quán triệt. Nhưng bởi vì hắc kỵ liều mạng ngăn cản, liên tục vọt lên vài chục lần, trong đó cũng chỉ có một lần thành công, vẻn vẹn tại một lần trùng kích. Đối với phía dưới tường thành những vật kia hình thành lực phá hoại cực kỳ bé nhỏ. Cho đến sắc trời đêm mộ, thời tiết càng lộ vẻ băng hàn, những này không có thiêu đốt sạch sẽ sự vật dần dần ngưng kết thành làm một đoàn. Nếu không phải là siêu cấp uy năng cường hám, lại không phá hủy sau khi địa, chí ít thiết kỵ trùng kích đã bất lực, không làm gì được, cũng là đến tận đây. Phó báo quốc trong mắt rốt cục lóe ra đến tỉnh ngộ chi sắc. Cùng lúc đó, một loại sợ hãi khó tả tùy theo quáp gấp tim của hắn. Cái gọi là tuyệt thế diệu kế, cái gọi là không phá băng thành, lại chỉ là biểu hiện giả dối. Không những tai họa ngầm rất nhiều, càng có thể bị đối phương dựa thế mà làm. Thậm chí, thiên hạ đệ nhất hùng quan, lại bởi vậy lần biến cố. Như vậy không còn, nhìn xem dưới tường thành đen xì liên miên hơn 10 dặm đường tường thành dễ cái kia một. Đống không có thiêu đốt sạch sẽ đồ vật, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lập tức lạnh buốt đứng lên. Nhưng mà toàn thân trên dưới máu tươi, lại cũng trong nháy mắt này xông lên trán. Trong chốc lát đầu váng mắt hoa, mắt nổi đom đóm. Nguyên bản liền lâu mệt không được đầy đủ nghỉ ngơi thân thể hiểm hiểm rốt cuộc duy trì không được. Không chịu được lung lay hai cái. Ngươi bây giờ minh bạch rồi. Cái gọi là không phá băng thành. Bất quá là kế tạm thời. Uống rượu độc giải khát ngươi. Thu Kiếm Hàn trầm mặt nhìn xem phó báo quốc. Phó báo quốc há hốc mồm. Muốn nói chuyện lại cảm giác trong cổ họng như là ngậm lấy một khối than lửa. Đau rát đau nhức, không lưu loát nói ra. Minh bạch, đây chính là Hàn Sơn Hà thủ đoạn, đại lục đệ nhất danh tướng thủ đoạn. Thu Kiếm Hàn thở dài một hơi. Thiết cốt quan, nhất định là thủ không được. Nghĩ không ra, thiết cốt quan lần thứ nhất thất thủ, lại là tại trong tay của lão phu. Cái này thiên cổ nhục nhã, vạn thế đàm tiếu. Lại không biết lão phu có thể hay không cóng nổi tới. Phó báo quốc lạnh cả người. Đại não một mảnh hỗn độn. Nhất thời im lặng. Có lẽ là ma chú. Có lẽ là ác mộng. Lại hoặc là ác mộng. tóm lại tiếp xuống trong 7 ngày thời gian, Ngọc Đường Đông Huyền song phương, từ đầu đến cuối tiếp tục tái diễn loại này công thành tiết tấu. Đại hỏa giấy lên, nước tưới rơi, dập tắt chi, lần nữa giấy lên, lại dập tắt chi, như thế lặp lại, tuần hoàn không thôi, ngày thứ nhất 7 lần lặp đi lặp lại, đúng là ít nhất một ngày. Mọi thứ đều có cái thuần thục quá trình, ai có thể sinh xảo câu nói này, tại trước mắt lại cũng là áp dụng. Phía dưới tường thành những cái kia không có đốt cháy sạch sẽ vật tư càng ngày càng nhiều, càng chất chồng lên, tại trong khí trời rét lạnh, đã không cách nào phá hư. Theo độ dốc dần dần rõ rệt, đã dần dần hình thành nho nhỏ băng đồi. Trên đầu thành, hiện tại tất cả mọi người sinh ra minh ngộ, đến mức sắc mặt của mọi người đều nặng nề đến dọa người tình trạng. Cho đến ngày nay, sẽ không còn người không rõ Hàn Sơn Hà đến cùng muốn làm gì, mục đích cuối cùng nhất lại là cái gì, hoặc là không cần đợi đến thời tiết trở nên ấm áp. Thiết cốt quan tường thành bởi vì luân phiên đóng băng hỏa phần xuất hiện sơ hở hôm đó liền đã cáo phá, bởi vì những cái kia trồng chất vật hình thành băng khâu đã đủ để tạo dựng một đầu công thành thông lộ. Những cái kia trồng chất vật đã đem thiết cốt quan cùng ngoại giới tạo thành một loại khác liên thông hình thức, khổng lồ nhân lực, số lượng đông đảo binh sĩ, bốn bề trên dãy núi lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tài nguyên, lại thêm khí trời rét lạnh, đây hết thảy, đều thành toàn Hàn Sơn Hà trước mắt công lược thủ đoạn. Nếu là thiết cốt quan chưa từng xuất hiện chỗ sơ hở kia, không có cái kia đáng chết cự thạch đột xuất, Hàn Sơn Hà biện pháp này căn bản là không dùng được. Bởi vì Ngọc Đường một phương tuyệt sẽ không lựa chọn dùng băng tuyết đúc thành, tự hủy trường thành. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều bởi vì cái kia một chút sơ hở xuất hiện đã sửa. Ngươi dùng băng tuyết đúc thành, ta liền dùng hỏa công, chờ ngươi cả tòa thành trì đều đã hóa thành băng tưới nước đúc, ta liền bắt đầu phóng hỏa. Ngươi vì tường thành không sụp đổ, nhất định phải dập lửa. Như vẻn vẹn tại như vậy tiếp tục kéo dài, cục diện sẽ rằng co đến 2-3 tháng về sau, thời tiết tiết trời ấm lại thời điểm, thiết cốt quan mới có thể cáo phá. Thế nhưng là Hàn Sơn Hà tính toán hiển nhiên cao hơn một bậc, lợi dụng Ngọc Đường một bên tưới rơi xuống đại lượng nguồn nước, cùng Đông Huyền ném đi qua thang dài, gỗ lăn những vật này tư, lại tá lấy thiên thời, đem sẽ hóa thành một đạo tảng băng cao hơn mặt đất, tiếp theo không ngừng hỏa công, không ngừng thủy diệt quá trình, không thể tránh né, làm cho đến tòa này tảng băng dần dần mở rộng, càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, chỉ cần hơi giả thời gian, thiết cốt quan cao cao tường thành sẽ cùng ta đệm lên mặt đất cân bằng, hóa thành ta Đông Huyền Hắc Kỵ tiến công trên đường một mảnh đường băng phẳng. Đến lúc đó, Hắc Kỵ không cần tiếp tục muốn vất vả, chỉ cần như thường đồng dạng phóng ngựa phi nhanh, liền có thể trực tiếp xông lên thành trì, tiện tay vung đao, khi cái gọi là thiên hạ đệ nhất hùng quan biến thành vùng đất bằng phẳng chi địa lúc, Ngọc Đường Đông quân, ngươi lại sẽ ứng đối ra sao? Tại trong tuyệt cảnh gần như không cách nào nghịch chuyển, Hàn Sơn Hà áp dụng loại này nhìn như quanh co, kỳ thực quá sức tinh diệu phương thức thủ đoạn, đem căn bản không thuộc về Đông Huyền một phương thiên thời địa lợi, lợi dụng một cái triệt để, toàn bộ chuyển hóa làm phía bên mình trợ lực, thậm chí còn có người cùng, ngay cả Ngọc Đường một phương nhân thủ cũng là thúc đẩy trước mắt thế cục một bộ phận. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đều là toàn phương vị phù hợp tổ hợp. Cái này cũng là Hàn Sơn Hà không ngừng mà muốn trong nước tăng binh căn bản nguyên nhân. Muốn đạt thành dạng này mục tiêu chiến lược, trong tay không có dị thường sung túc lính là tuyệt đối không thành. Chiến ca vẫn luôn tại bên cạnh, giờ này khắc này, cảm thấy đã sớm đối với mình lão sư bội phục càng thêm đầu dạp xuống đất. Đúng vậy, Nguyên bản hắn liền đã đối với Hàn Sơn Hà bội phục đến cực điểm. Bội phục đầu dạp xuống đất, hiện tại chỉ có thể ở phần này cực hạn kính nể phía trên lại thêm, càng thêm, hai chữ. Để tay lên ngực tự hỏi, Hàn Sơn Hà loại biện pháp này, quả nhiên là đánh chết chính mình cũng nghĩ không ra được. Hiện tại đã đệm đi lên không sai biệt lắm ba trượng độ cao. Chiến ca rất là hưng phấn, tin tưởng chỉ cần lại có mấy ngày, liền trực tiếp có thể đạt tới cùng tường thành cân bằng độ cao. Không, căn bản không cần cao như vậy, nếu là tính toán ngượng nhảy vọt năng lực, còn có thể lại tiết kiệm chí ít một hai ngày thời gian. Nghĩ không ra lần này công hãm thiết cốt quan, chúng ta tại lão sư điều hành phía dưới, thương vong thế mà nhỏ như vậy. Cái gọi là không phá hùng quan, cáo phá ngay gần trong gang tấc. Hàn Sơn Hà chậm rãi lắc đầu, nào có như vậy mà đơn giản. Chiến ca, a, lão sư vì cái gì nói như vậy? Thắng lợi rõ ràng đang ở trước mắt. Cái gọi là băng thành phía ngoài trồng chất độ cao, nhiều nhất chỉ có thể đến cái kia nguyên bản tường thành thiếu hụt phía dưới mà thôi. Khoảng cách đầu tường, chí ít sẽ còn có vượt qua 4 trượng trở lên độ cao. Tuyệt đối không có khả năng lại hướng lên chất thành. Ta nghĩ đến Thu Kiếm Hàn nghĩ tới sự tình. Thu Kiếm Hàn há lại sẽ nghĩ không ra ta nghĩ đến sự tình. Không, phải nói Thu Kiếm Hàn ngay từ đầu liền nghĩ đến ta nghĩ đến sự tình. Đương nhiên sớm có sách lược ứng đối. Hàn Sơn Hà nói, chiến ca nghiêm túc nghĩ nghĩ. Giật mình nói, không tệ không tệ, trước mắt trạng thái sáng tỏ, bọn hắn không có khả năng để cho chúng ta một mực trồng lên đi. Coi là thật đi đến vùng đất bằng phẳng ngay đó. Hàn Sơn Hà nói, Thu Kiếm Hàn tất nhiên chuẩn bị đại lượng dầu hỏa, tại thích hợp thời khắc đến thời điểm, những cái kia dầu hỏa, hỏa tiễn, sẽ mang đi chúng ta, ít nhất là mấy vạn tinh nhuệ tính mệnh. Nhưng mà, như muốn thật cầm xuống thiết cốt quan, những này hy sinh, chúng ta lại nhất định phải bỏ ra. Hắn nghĩ nghĩ, nặng nề mà nói, ngoặc kép, có lẽ sẽ có càng nhiều hy sinh. Đến lúc đó, trận chiến kia thương vong, chính là, suốt đời ít thấy thảm liệt, lại hoặc là trong binh chiến sử hiếm có hiếm thấy con số khủng bố. Ngoặc kép. Ngọc Đường bị động phòng thủ lấy, đem hết khả năng phá hư Đông Huyền động tác tiết tấu. Đông Huyền như cũ duy trì hoàn toàn không có gián đoạn toàn quân để lên. Một chút xíu hoàn thành cố định mục tiêu chiến lược. Thiên thời địa lợi nhân hòa ba cái đều là mất Ngọc Đường lâm vào chưa từng có thế yếu. Dưới tường thành băng đồi tại một chút xíu từ từ lót. Càng một chút kéo dài đi ra. Là từ cao đến cùng, mãi cho đến Hàn Sơn Hà đại doanh, tạo thành một đạo chiều rộng mấy chục dặm, mọc ra mấy chục dặm dốc thoải. Mà phía sau, Đông Huyền quân đội động tác còn chưa dừng. Bọn hắn bắt đầu hướng cái này dốc thoải băng tuyết phía trên trải lên đất cát. Che lại tầng băng, khiến cho lúc đó có thể đạp vào trên con đường này người. Đi được càng vững vàng. Đập vào mắt đi tới, đều là kinh tâm động phách, đông lạnh triệt nội tâm. Mắt thấy, thiết cốt quan địa lợi, đã chậm rãi mất đi, dần dần biến thành vùng đất bằng phẳng bến bờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.